siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1381 Tinh Hải Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi, đây là thiên ngoại địa bàn, chúng ta thần vực hiện tại cùng thiên ngoại quan hệ rất căng thẳng, như không tất yếu chúng ta vẫn là không muốn lộ ra hành tích tốt. Nữ nhân vung vung tay thẳng mang theo cầu ra ly ảnh tí hộ sở. Chủ nhân, hiếm thấy đi ra một chuyến, chúng ta chung quanh đi dạo lại trở về chứ. Cầu ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo nữ nhân bên người nói rằng. Cũng tốt, Hàn Sâm không có chú ý tới nữ nhân cùng cầu đến cùng rời đi kế tục giám sát hiến huyết. Chỗ xếp thành hàng, từng cái đến, không nên chen lấn, tên kia ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao một bên xếp hàng còn một bên đại tiểu tiện. Làm sao đây là địa phương nào sao, đây không phải là các ngươi cái kia thổ tổ, nơi này là hoàng kim cấp tí hộ sở, lên ngồi chính là tí hộ sở chi chủ đại nhân, phải có lòng kính nể có hiểu hay không? Cửu ở phía dưới phụ trách duy trì trật tự, chạy phía trước chạy sau thét to. Như vậy hiến huyết hoạt động đã tiến hành rồi chừng mấy ngày, Hàn Sâm vốn cho là chính mình còn cần lại đi tìm một ít mới tập hợp đủ 1000 loại gen, bất quá một giọt máu là có thể ở hoàng kim cấp tí hộ sở bên trong ở 1 tháng. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, có không ít cấp thấp dị sinh vật lại đây, xem tình huống này, thêm mấy ngày gần như liền có thể thu thập đầy 1000 loại gen. Trong tay sự tình đều đã tiến hành gần như làm xong, Hàn Sâm cũng không có có tâm tình lại đi xem hiến huyết, đơn giản chỗ giao cho cựu đi làm, chính mình thì thu thập đồ đạc dự định đi một chuyến tàng chân cốc đi xem bên trong đến cùng có hay không tinh hải thần thú hài cốt. Bảo Nhi theo Kỳ Yên Nhiên đi biển, Eze nghỉ phép, Hàn Sâm cũng là tự mình đi tàng chân cốc. Cùng lần trước như thế, Hàn Sâm đi vào tàng chân cốc sau đó, những kia nắm giữ sinh mệnh ý thức gen thực vật dồn dập vì hắn tránh ra một con đường, để hắn vẫn thông suốt đi vào tàng chân cốc bên trong. Tàng chân cốc bên trong kỳ dị thực vật rất nhiều, có một chút thanh nghiêu đến là không có nói láo, Hàn Sâm vẫn đúng là nhìn thấy mọc đầy xà thụ, bất quá những kia xà như thế cành cây, chỗ tự động tránh Hàn Sâm, căn bản không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ở siêu cấp đế linh trạng thái, Hàn Sâm một đường không kinh không hiểm xuyên qua tàng chân cốc đi tới thung lũng tận cùng bên trong. Cùng Thanh Nghiêu nói như thế, thung lũng tận cùng bên trong quả nhiên có một cái bị tảng đá lớn ngăn chặn sơn động, cái kia tảng đá lớn vuông vức như cái bia, lên lại vẫn có khắc chữ. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, phát hiện đây là một khối tàn phá bia, trên dưới chỗ bị chém đứt chỉ có trung gian một đoạn, lên có khắc một cái to lớn. Thiên, chữ, đầy chữ viết thật quen thuộc, ta thật giống ở nơi nào gặp. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút cũng đã nhớ tới đến mình ở nơi nào gặp. Đầy bia vỡ lớn nhỏ cùng chữ viết chỗ cùng hắn ở thời gian thung lũng còn có theo lòng đất đào móc ra bia đá thập phân gần như. Chờ một chút ta ở bên trong thời gian sơn cốc nhìn thấy tàn phá bia là một cái khấu chữ, sau đó đào móc ra tàn phá bia là nhân nhất hiện tại đây một khối lại có cái chữ thiên, lẽ nào cái kia cũng không phải khấu chữ, nếu như đem người một thả ở phía trên cái kia phải không là một cái mệnh chữ. Hơn nữa cái này chữ thiên, chính là thiên mệnh hai chữ. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ tàn phá bia, càng xem càng cảm thấy tương tự, hầu như có thể khẳng định là đồng nhất khối tàn phá bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đúng là đồng nhất khối bia, dĩ nhiên có một phần ở đệ tam tí hộ sở, lại có một phần xuất hiện ở đệ tứ tí hộ sở, đây liền có chút đáng sợ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm thử hướng về trên tấm bia đá oanh một quyền, hắn ở đệ tam tí hộ sở thời điểm tổn thương không được bia đá, hiện tại đã lên cấp bán thần, sức mạnh so ra trước đây không biết mạnh bao nhiêu lần, nhưng là cú đấm này xuống, dĩ nhiên vẫn không có thể thương tổn được bia đá mảy may. Hàn Sâm không khỏi trong lòng giật mình, sức mạnh như vậy chỗ tổn thương không được bia đá, đem tấm bia đá này chặt đứt rốt cuộc là ai? Đánh nát tàn phá bia là không thể có thể, bất quá tàn phá bia chỉ là rất đơn giản bị để ở chỗ này, cũng không có cái gì cơ quan cấm chế, Hàn Sâm dùng sức đẩy một cái, tàn phá bia liền bị hắn đẩy ra không ít. Hàn Sâm dùng hết khí lực một chút đem tàn phá bia đẩy lên một bên, lộ ra bia mặt sau hang. Hang rất lớn, càng đi vào bên trong liền càng rộng lớn hơn, hơn nữa hang động nham thạch bên trong trộn lẫn rất nhiều lóe sáng tinh thạch lệnh hắc ám hang động như tinh không cùng huyễn lệ. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí một địa đi về phía trước đến là không có gặp phải nguy hiểm gì, đi thẳng đến hang nơi sâu xa nhất liền nhìn thấy một bộ to lớn dị thú hài cốt. Xem ra khá giống là thời đại viễn cổ tam giác khủng long, chỉ là hình thì càng thêm to lớn, bất quá máu thịt của nó đã sớm bị 5 tháng tiêu trừ thực chỉ còn dư lại một bộ khung xương, như trong viện bảo tàng triển lãm khủng long khung xương. Khung xương nằm ngang ở trong động tuy rằng chỉ là một bộ khung xương, nhưng toàn thân tỏa ra óng ánh bảo có, điểm điểm oánh có ở xương lên lấp lóe, xem ra tức mỹ lệ lại quỷ dị. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét hình khung xương, xác định nó đã không có sinh cơ, xác thực đã chết rồi. Thanh Ngưu tên kia dĩ nhiên không có nói láo, đến là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền đi tới tinh hải thần thú không xương ở gần, muốn nhìn một chút nó có hay không gen hạt nhân lưu lại. Tinh hải thần thú hẳn là thần huyết sinh vật, nếu như nó gen hạt nhân lưu lại, hẳn là bảo thạch cấp gen hạt nhân không khác. Hiện tại Hàn Sâm hầu như không có chém giết thần huyết sinh vật độ khả thi, có thể có được bảo thạch gen hạt nhân cơ hội cũng không nhiều. Hàn Sâm ánh mắt vẫn ở khung xương bên trong tìm tòi, nhưng cũng không có phát hiện có gen hạt nhân tồn tại, trong lòng hơi có chút thất vọng. Lẽ nào gen hạt nhân đã theo tinh hải thần thú một chỗ tiêu vong? Chưa từ bỏ ý định lại dùng động huyền khí chàng quét hình nhiều lần, vẫn đúng là để hắn nhìn ra chỗ khác thường, tinh hải thần thú đầu lâu khung xương bên trong ánh huỳnh quang tựa hồ so ra những địa phương khác mạnh hơn không ít. Hàn Sâm trực tiếp bò tiến vào đầu lâu không xương bên trong, ở chính giữa trước tìm kiếm một lúc quả nhiên ở khoang sọ bên trong có phát hiện. Chỉ thấy một viên như tinh thần giống như hạt châu nấp trong đầu lâu không xương ổ bên trong, Hàn Sâm một tay nắm lấy hạt châu kia có bóng chảy lớn như vậy, toàn thân óng ánh như thủy tinh giống như vậy, bên trong lập lòe kỳ dị ánh sáng, như vậy có vô số tinh thần tổ thành tinh tuyền ở bên trong lưu truyền không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết tinh hải thần thú là cái gì khác hệ dị sinh vật, liền đem đều loại sức mạnh chỗ thử một thoáng, làm thủy hệ sức mạnh truyền vào hạt châu bên trong, nhất thời chỉ thấy hạt châu bên trên lóe lên bảo thạch dấu ấn. Quả nhiên là bảo thạch cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tự nhiên kiếm được một cái bảo thạch gen hạt nhân, dù là ai đều là tâm tình thật tốt. Đem tinh hải châu thả xuống. Hàn Sâm chính đang mừng rỡ chi thời, lại đột nhiên nghe được một cái có chút lành lạnh địa tiếng âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về cửa động phương hướng, chỉ thấy một người phụ nữ mang theo một cái hắc nói cầu đang hướng về nơi này mà đến, người phụ nữ kia sinh ra cực lớn đẹp, sau lưng một đôi trắng noãn cánh chim, giống như trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ. Ta tại sao muốn thả xuống? Hàn Sâm cao mày nhìn nữ nhân, đây nữ nhân khí tức trên người dĩ nhiên không phải dị linh, mà là thuộc về dị sinh vật. Nữ nhân tựa hồ là xem thường với cùng Hàn Sâm nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng. Tiểu hắc, cái kia hắc nói cầu mắt lộ ra hung quang, gầm rú một tiếng, mở ra miệng chó, một luồng sức mạnh kinh khủng ở nó trong miệng ngưng tụ, trong nháy mắt như laser cùng quay về Hàn Sâm phun bắn tới. Cách chương.